Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 103, si phong uy danh. Oanh, phanh, oanh, to lớn cửu vĩ nhất thời liền như một cái tựa như phát điên. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, đã đem nó chỗ ở phòng ốc, kiến trúc hủy không còn một mống. Chín cái đuôi giường như chín cái không chỗ nào không phải thúc dục cây cột. Hầu như quét ngang tại chỗ. Nó hai mắt giường như quanh quẩn huyết sắc điên cuồng. Khơi thông tới từ địa ngục phẫn nộ. Xen lẫn thú dữ rít gào. Cửu vĩ. Không ai có thể ngăn cản. Konoha ninja. Theo ta cùng nhau ngăn cản nó. Một cái phụ cận thượng nhẫn trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau đó chợt vọt tới. Dừng lại cho ta. Cửu vĩ, hai tay hắn cực nhanh kết ấn, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đã đem chính mình nhẫn thuật kết ấn hoàn thành. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Gào, một tiếng không gì sánh được ngang nhiên rít gào. Một cỗ không pháp lực địch chakra từ cửu vĩ cái kia hình thể khổng lồ bên trong bộc phát ra. Xen lẫn tà ác hồng sắc, này cổ chakra dĩ nhiên dường như thực chất một dạng. Cái kia thượng nhẫn còn chưa cùng làm những gì, đã bị này cổ chakra cho băng trở về, so với hắn xông lên tốc độ cò nhanh hơn gấp đôi ở trên. Phanh, hắn trực tiếp bị vỡ vào một tòa kiến trúc bên trong. Nổ sụp kiến trúc, bị vô số bùn đất thật sâu vùi lấp, đây chính là cửu vĩ. Làm sao khủng bố, hầu như trong nháy mắt, tại chỗ từng cái ninja đều nội tâm sợ hãi, chấn động run rẩy. Trước đây cùng Si Phong cùng nhau đối mặt cửu vĩ thời điểm căn bản không có to lớn như thế áp lực. Cửu vĩ ứng đối một cái Si Phong đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Mọi người còn phải chú ý không muốn bị hai người chiến đấu cuốn vào thì tốt rồi. Làm sao ung dung, song khi thực sự đối mặt cửu vĩ thời điểm, hầu như người trong lòng người đều dâng lên một cỗ vô lực hư thoát cảm giác. Cường đại như vậy vĩ thú. Chúng ta thực sự ngăn cản được sao? Ở đây không ai có thể chống đỡ được cửu vĩ một kích. Không có một, kiên, chịu đựng, chúng ta còn có Si Phong đại nhân đâu. Một cái ninja nhịn không được hô một tiếng. Kết quả chu vi nguyên bản thất kinh ninja nhóm nhất thời bình tĩnh lại. Chu vi khẩn trương không khí trở nên một rõ ràng. Gió hướng biến đổi, đúng a, chúng ta còn có Si Phong đại nhân đâu. Chúng ta còn phải kiên trì một đoạn thời gian là tốt rồi. Chịu đựng Si Phong đại nhân tới đến trong khoảng thời gian này. Sau đó các loại, chờ, Si Phong đại nhân tới đến. Cửu vĩ bất quá một bữa ăn sáng. Thời gian ngắn ngủi, rất đơn giản liền có thể chi trì ở. Ghê tởm cửu vĩ, đừng coi khinh chúng ta Konoha ninja a. Vẻn vẹn một cái tên, để cho nên khiếp đảm, nhu nhược. Kinh hoàng hoàn toàn tán đi, lưu lại, chỉ là nội tâm mỗi người chỗ sâu tự tin. Một cái tinh anh thượng nhẫn thấy vậy tình trạng, nhất thời thuận thế hô. Ngẫm lại cửu vĩ a, bất quá là trước đây bị Si Phong đại nhân tùy thời phiến ở một bên. Một cái tát là có thể phách bất tỉnh rác rưởi mà thôi. Vẫn bị thông đít được rác rưởi đâu. Mọi người ở đây vừa nghĩ, đúng vậy a. Bị Si Phong đại nhân tùy thời bạo cúc rác rưởi vĩ thú. Có gì có thể sợ? Chính là một con cửu vĩ. Xem ta Hyuga gió tất tới chế phục ngươi. Nơi này có ta Inuzuka vách tường ở. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiến lên trước một bước. Để cho ta Akimichi rõ ràng tới kiến thức một chút vĩ thú năng lực a. Sĩ khí hầu như lập tức liền tăng vọt đứng lên. Người người xoa tay. Nóng lòng muốn thử, chuẩn bị xong chưa? Cái kia tinh anh thượng nhẫn trước sau vừa nhìn. Ân, đội viên của hắn dồn dập đáp. Bên trên, cái kia tinh anh thượng nhẫn trực tiếp cầm đầu nhảy tới. Nhìn về bên này, cửu vĩ, hắn hô to, hai tay ném ra 6, 7 con phi tiêu. Phi tiêu phía sau còn mang theo một tấm nổ phù. Phanh, phanh, phanh. Mang theo nổ phù phi tiêu trực tiếp công kích ở cửu vĩ trên mặt. Phóng túng bạo phong để bùng nổ cửu vĩ vì đó mà ngừng lại. Hữu hiệu, nhìn thấy cái kia tinh anh thượng nhẫn cử động. Người người đều học hữu mô hữu dạng đứng lên. Ta ở bên cạnh đâu? Cửu vĩ, ngươi ở đây nhìn về phía đó đâu? Cửu vĩ, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng nổ phù không ngừng bị ném tới. Đại thể đều hướng phía cửu vĩ cái kia dữ tợn mặt thú đánh ra. Gây nên liên tiếp bạo tạc, giống, tiếp nhị liên tam bạo tạc trực tiếp đem cửu vĩ làm tức giận đến rồi cực hạn. Nó trực tiếp điên cuồng vung vẫy đuôi, lớn đuôi đem đại địa chấn ông ông trực hưởng, trực tiếp một lần hành động đem bên người vô số người toàn bộ đánh bay. Bất kể là phía trước mặt phía sau, bên phải, chín cái đuôi đều có thể đem chiếu cố tốt. Không phải giảng đạo lý điên cuồng nhất thời đã đem cửu vĩ bên người ninja nhóm trực tiếp đánh tan. Phân ra hai bộ phận người. Một bộ phận thực lực mạnh mẽ theo ta ngăn cản cửu vĩ. Những người khác đi mang theo người chung quanh tị nạn đi. Thời khắc mấu chốt, đệ tam Hokage Sarutobi thân mặc áo giáp đi tới. Lập tức để mọi người ở đây nhóm tìm được rồi chủ kiến. Đệ tam đại nhân, đệ tam đại nhân. Hầu như lập tức để tại chỗ Konoha ninja nhóm thở phào nhẹ nhõm. Đệ tam uy vọng nhất thời biểu dương ra. Đệ tam đại nhân, Si Phong đại nhân ở nơi nào? Một cái ninja nhịn không được hỏi. Mau nhanh mời Si Phong đại nhân tới đem cửu vĩ phục tùng a. Đệ tam tuy mạnh, nhưng là cùng Si Phong không thất bại danh so với. Còn thì kém rất nhiều. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Có thể là đi tìm phá hư cửu vĩ phong ấn bản thân đi. Người kia nhưng là so với cửu vĩ càng thêm nguy hiểm. Đệ tam trầm giọng nói hắn cũng không biết Si Phong ở nơi nào. Cũng vô pháp nói. Bất quá, cửu vĩ như là đã xuất hiện nơi đây. Nghĩ đến đệ tử đã. Sarutobi trầm mặc khoảng khắc. Sau đó chợt ngẩng đầu. Vì phòng ngừa làng bị tiến thêm một bước phá hư. Đem cửu vĩ đuổi ra Konoha thôn ở ngoài đi. Các ngươi cho ta tranh thủ nhẫn thuật phát động thời gian. Không nên lười biếng công kích. Là, vâng, đúng, đệ tam Hokage đại nhân. Nhất thời, vô số ninja hướng về phía cửu vĩ phát động không sợ chết tiến công. Mà Sarutobi hô thở ra một hơi. Con mắt hiện lên một tia tinh mang. Cắn bể ngón tay, chợt xuống phía dưới vỗ. Nhẫn pháp thông linh, ra đi, viên hầu vương viên ma. Phanh, một thân ăn mặc viên ma nhất thời hai tay vây quanh. Xuất hiện tại Sarutobi bên người. Cửu vĩ sao? Phong ấn bị giải khai sao? Lúc này viên ma cùng Sarutobi cũng không có lão thái. Hơn nữa viên ma, cả người đều là cảm giác mạnh mẽ. Đem từ trong thôn đuổi ra ngoài. Kim cương như ý. Sarutobi quát lạnh một tiếng. Viên ma nhất thời đáp lại. Ta biết rồi. Một cây thật dài cây gậy xuất hiện tại Sarutobi bàn tay. Hắn huy vũ một hồi. Quát lạnh một tiếng. Lên đi, viên ma. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.